xa xa nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, suối thác vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên sao mãi cả. Ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Từng chặng đi dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đi dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ một mình lại thấy nhớ. Ngày nay